Chương 1931, Liên lụy. 1931 dâu quai hàm này Thế Tôn là người nói nhiều, mà lại không có bất kỳ cái gì Thế Tôn giá đỡ. Lục Vân không làm sao nói, hắn vừa nhắc tới đến ngược lại là thao thao bất tuyệt. Hiện tại hắn lại hỏi Lục Vân căn nguyên, Lục Vân trong lòng máy động. Không đúng. Hắn vừa mới hỏi ra lời, liền bản thân phủ định, thiên phú của ngươi tuyệt hảo, tiềm lực cực lớn, trở thành Thế Tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là sư tôn của ngươi cũng là Thế Tôn lời nói, hắn sẽ không để cho ngươi vội vàng đột phá chạy đến nơi này tới. Lục Vân thở dài một hơi, nói, tiền bối nói không sai, gia sư xác thực không phải Thế Tôn, mà là Thượng Tôn. Lục Vân biết rõ dâu quai hàm này tại sao muốn đi theo hắn, trên thân của Lục Vân phong xuất ra trật tự chi lực, có thể phá vỡ hỗn loạn, mặc dù đi không tính quá nhanh nhưng là QNZ so Thế Tôn tự mình hành động chậm không có bao nhiêu. Thế Tôn muốn hoành lội nơi này, cũng muốn tốn hao không nhỏ khí lực. Mà lại, mới vừa hắn trải qua một trận đại chiến, QNZ giữ lại thể lực, tùy thời chuẩn bị cùng địch nhân chiến đấu. Càng quan trọng hơn là ngôi sao này dâu quai hàm này Thế Tôn nắm lên tinh thần, lập tức đem một cái khắc cường đại Thế Tôn đập đầu rơi máu chảy. Hiển nhiên ngôi sao này cũng là một kiện bảo bối, lấy dâu quai hàm này Thế Tôn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra ngôi sao này trên thực tế là một kiện cường đại pháp bảo, chính là trước mắt cái mới nhìn qua này không dính hạt bụi thiếu niên luyện chế ra tới. Trên đường đi, cho mở dâu ra y mặc dù nói nhăng nói cội, cùng Lục Vân nói nhàn thoại, nhưng hắn QNZ thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm Lục Vân tu luyện. Từ khi Lục Vân tu luyện đến nay, hắn chính là một người tu luyện, chưa hề từng chiếm được cái gì chỉ điểm. Dù là hiện tại Lục Vân tôn Phục Hy Thị vi sư, nhưng Phục Hy Thị lại càng giống là Lục Vân người dẫn đường. Lục Vân hết thảy đều dựa vào hắn thôi diễn, hắn suy nghĩ mà đến. Nhưng là hiện tại, một tôn cường đại Thế Tôn mở miệng chỉ điểm Lục Vân, hắn tự nhiên vạn phần vui lòng. Đặc biệt là hiện tại, Lục Vân vội vàng ở giữa đột phá, mặc dù hắn có thể bằng vào lực lượng của mình chậm rãi thích ứng, thăm dò cảnh giới bây giờ, đền bù đột phá lưu lại di chứng. Dâu quai hàm này Thế Tôn mỗi một lời, mỗi một nói đều để Lục Vân thu hoạch vô tận. Vẹn vẹn đi qua 10 ngày không đến, Lục Vân đột phá thời điểm lưu lại di chứng, liền bị đi 7-8 phần. Cái này liền cho mở dâu ra y Thế Tôn cũng không khỏi chật chật ngợi khen. Nếu không phải hắn nhìn ra Lục Vân tu luyện là trật tự, chỉ sợ đều muốn thu hắn làm học trò. Dừng lại trong lúc bất chợt, cho mở dâu ra y Thế Tôn chợt quát một tiếng, hắn từ tinh thần phía trên đứng dậy, trên lưng hắn cong chiếc kia một mực chưa từng ra khỏi vỏ đại đao, cũng bị hắn chậm rãi rút ra. Lục Vân cu nở dê khẩn trương lên, hắn cũng không thấy cái gì nguy hiểm, chung quanh hết thể như thường, thậm chí nơi này hỗn loạn vòng xoáy cũng không giống địa phương khác như vậy dày đặc. Giống đột nhiên, một tiếng kinh thiên địa ga ho the tờ từ phía trên bên cạnh truyền đến, tiếp theo một tấm tanh hôi miệng rộng không biết từ nơi nào nhô ra, một ngụm hướng phía Lục Vân cùng với dưới chân hắn tinh thần cắn tới. Chết cho mở dâu ra y Thế Tôn một đao bổ ra, sáng như tuyết đao quang mang theo sát khí ngất trời, thẳng tắp bổ về phía trước mặt trương này miệng rộng. Trong chốc lát, màu đỏ thấm máu tươi rải đầy trời. Một bộ như là tiểu thế giới đồng dạng lớn nhỏ thi thể, từ giữa không trung ngã xuống, bị chung quanh hỗn loạn vòng xoáy nuốt vào trong đó, xoắn thành vỡ nát. Cho mở dâu ra y Thế Tôn tay khẽ vẫy, một viên màu xám tinh hoạch rơi xuống trong tay của hắn. Đây là hỗn loạn hải bên trong đặc thù sinh linh hỗn loạn cự thú. Viên tinh hoạch này đối ta vô dụng, nhưng đối ngươi có ta cỡ dụng lớn, ngươi cắt nhận lấy. Cho mở dâu ra y Thế Tôn tiện tay liền đem khối kia tối tăm mở mịt, đường kính ước chừng khoảng một trượng tinh hoạch ném cho Lục Vân. Lục Vân cười khổ một tiếng. Hắn tiếp nhận tinh hoạch sau đó, nhẹ gật đầu. Cái này tinh hoạch bên trong tất cả đều là hỗn loạn ý chí, xác thực thích hợp trật tự người tu luyện nhưng là càng thêm thích hợp Lục Vân. Lục Vân địa ngục đại đạo, chính là trấn áp hết thể hỗn loạn, luyện hóa hết thể hỗn loạn. Bất quá Lục Vân cũng không lấy địa ngục đại đạo luyện hóa, mà là thành thành thật thật dùng trong thân thể của mình trật tự lực lượng đến luyện hóa, lớn mạnh trật tự. Hiện tại Lục Vân tu luyện trật tự. Một phương diện nguyên nhân là vì che giấu mình, một phương đỉ hệ nở kha cờ nguyên nhân địa ngục chưa hình thành trật tự, địa ngục trật tự nếu muốn thành hình, cờ nở một cái dị thường thời gian dài rằng rằng. Lục Vân tu luyện trật tự, cũng là vì gia tốc ngục trật tự thành hình. Lục Vân cờ mở tới khối này so cả người hắn còn lớn hơn tinh hoạch sau đó, lập tức ngồi xếp bằng xuống đem hắn luyện vào trong thân thể, chậm rãi tiêu hóa. Ngô bỗng dưng, Lục Vân nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện, luyện hóa viên tinh hạch này sau đó, cái kia đột phá ở giữa lưu lại di chứng, vờ ơ y ma lại tốt một phần. Tiểu gia hỏa, không sai đi. Cho mở dâu ra y thế tôn cười ha ha, La Ho Tư không phải ngồi không ngươi phi hành pháp bảo. Tiền bối cùng vãn bối ngồi chung, là vãn bối vinh hạnh. Lục Vân ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó toàn lực khống chế tinh thần, hướng phía gần trong gang tấc hỗn loạn đảo mà đi. Ngươi phải cẩn thận, hỗn loạn đảo chung quanh có cường đại lực trường bảo hộ, bằng tu vi của ngươi còn không vào được hỗn loạn đảo. Ngay tại Lục Vân muốn xông vào hỗn loạn đảo chừa cơ giờ, cho mở dâu ra y thế tôn nghiêm túc nói, ta đề nghị ngươi, tốt nhất đừng tiến vào hỗn loạn đảo, nơi đó không có ngươi sinh tồn không gian. Trước đó từng có mấy cái tu luyện trật tự thế tôn đi vào nơi này, nhưng đều bị người liên thủ chém giết. Ngươi một cái tu luyện trật tự thượng tôn, tốt nhất hạ chẳng chính là trở thành người khác công cụ cùng khôi lỗi, vì người khác phá vỡ hỗn loạn. Lúc đầu, dâu quai hàm này thế tôn xác thực QNZ có ý nghĩ như vậy, nhưng là dưới đường đi đến, hắn phát hiện cùng Lục Vân có như vậy mấy phần hợp ý, lại thêm mượn nhờ Lục Vân tinh thần khôi phục khí lực, lại tránh đi nguy hiểm, cho nên mới đem loại kêu ý nghĩ bỏ đi. Cho mở dâu ra y thế tôn từng có ý nghĩ như vậy, người khác nhìn thấy Lục Vân cũng tương tự có, ở trong hỗn loạn đảo Lục Vân tránh không được bị người khác bắt đi, trở thành khôi lỗi hạ tràng. Sầm tuy ngươi vợ ơ y ma lại trở về rồi trong lúc bất chợt một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, ngay sau đó, một đạo sáng chói màu vàng quang hoa từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía tinh thần phía trên cho mở dâu ra y thế tôn giết tới đây. Đây là một tôn cường đại thế tôn, chính là mới vừa cái kia bị cho mở dâu ra y thế tôn nhất tinh thần nện lui cái kia. Vũ nhu cho mở dâu ra y thế tôn cú nở dê tiếng gầm gừ, giờ khắc này, sau lưng của hắn trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo tuyết sắc đao mang, hướng phía cái kia Vũ nhu thế tôn bổ tới. Vũ nhu thế tôn tốc độ công kích quá nhanh, nhường cho mở dâu ra y thế tôn không kịp rút đao, nhưng là giờ khắc này, cho mở dâu ra y thế tôn sớm đã có chỗ cảnh giác, tại Vũ nhu thế tôn xuất hiện trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn đại đao liền ra khỏi vỏ rồi. Oanh oanh oanh dường như sấm sét tiếng va chạm vang lên, cái kia Vũ nhu thế tôn hoa hoa kêu to, bị cho mở dâu ra y thế tôn mấy đao chém thành trọng thương. Vũ nhu, ngươi ngoại trừ đánh lén, còn biết cái gì? Cho mở dâu ra y thế tôn cười ha ha, chết đi cho ta hoanh một đao kia. Cho mở dâu ra y thế tôn trùng điệp bổ vào Vũ nhu thế tôn đỉnh đầu, đem đầu của hắn bổ ra. Sâm tuy, vung xuống đao của ngươi, nếu không ta liền vặn gãy tiểu gia hỏa này cái cổ. Trong lúc bất chợt, Lục Vân đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương đem hắn bao phủ, một con tay lạnh như băng, bắt lấy cổ của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.